Vinh Quang, eSports, chương 64. 64, chiến luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Kiêu chờ mòn mỏi cả một buổi trưa, bây giờ có thể coi là hưng phấn vô cùng. Cậu nói với Bạch Tài, chờ chút. Bạch Tài cảm thấy thứ cậu ta chờ không phải là tiền mà cậu ta mong đợi. Chính xác luôn, Vệ Kiêu nói, nếu họ thắng tao chuyển cho mày 2 vạn. Bạch Tài, đi em, mày bình thường chút không được à? Vì sao lại là họ thắng? Sao không phải là mày thắng? Không đúng, Bạch Tài bị cậu làm cho hoang mang. Nguyên Trạch và Gary đó, hai người này mà không bì nổi 1 vạn sao? Vệ Kiêu vẫn không hài lòng lắm. Được thưởng thức quán quân thế giới rồi, cái đội này không thỏa mãn cậu được. Thực lực của Nguyên Trạch và Gary thì khỏi phải bàn cãi rồi, nhưng đây là đấu đôi mà. Thấp hơn đội cá coi một bậc luôn. Kim Sung Huyên thường xuyên đấu đôi với hai người này, cũng chỉ để âm thầm phân tích cách đấu 5v5 của LMP. Dù sao thì có cũng hơn không, Vệ Kiêu vẫn có thể coi là có tinh thần. FTW ở phe đỏ, Glow dùng tử kỵ, Quiet dùng đạo tặc bóng đêm. LMP ở phe xanh, Marshall dùng cuồng chiến, Gary dùng ẩn tặc. Tử kỵ, đạo tặc bóng đêm vs cuồng chiến, ẩn tặc. Cái đội hình này không còn gì để nói nữa, chiến luôn đê. Bởi vì buổi trưa FTW có đăng Weibo nên không ít người ngồi xem livestream của họ. Lục Phong và Vệ Kiêu đấu đôi thu hút không ít fan đến xem. Mới đầu là fan CP vui sướng đớp đường, sau đó fan kỹ thuật lên sóng nhìn Đại Ma Vương và Tiểu Ma Vương chơi. Không xem thì không biết, xem rồi liền giật mình, CLGT. 2-4, rượt người ta chạy tá hỏa là sao vậy? Nghe nói tất cả tuyển thủ tham gia huấn luyện mùa đông đều có trình độ cao. Chơi kém như vậy thì làm sao sống sót được đây? Nhóm NT không thể tin được đây là top và đi rừng mạnh mẽ của FTW, gà đến mức không xứng đáng được thắng. Nai, Bạch Thái Thái tay đen rút chúng liên minh kẻ mạnh, Á quân đấu đơn năm ngoái Gary và đội trưởng Nguyên Trạch. Tụi NT hăng hái, nhìn này, FTW sắp lộ nguyên hình rồi, tôi cược Quiet sẽ bị Gary đuổi giết. Xem Quiet làm gì, xem Glow và Marshall là được rồi. Trận đấu thế kỷ của chiến đội thần thánh, không ngon hơn à? Ngon, ngon lắm. Cho nên nhiều tuyển thủ ngừng thi đấu vào xem, làm bình luận viên tạm thời. Nhưng không lâu sau nhóm anti-fan đã bị Quiet hấp dẫn. Ngoài miệng thì nói không nhìn cậu, không đáng xem, không thú vị. Sau đó, cái gì cũng ngon nghẻ hết. Xem gì mấy cái trận đấu thế kỷ ấy, xem người điên nhỏ hữu dũng hữu mưu náo loạn chiến trường đi này. 4 vị tướng trong hẻm núi. Tất cả đều có sát thương cao, nâng cấp đến độ một chiêu có thể tiễn người lên thiên. Đạo tặc bóng đêm thì không cần phải nói, triệu ra hồ quang, chín đạo bổ xuống, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tử kỵ tên đầy đủ là kỵ sĩ chết chóc, có 2 hình thái, 8 kỹ năng, 1 hình thái di chuyển linh hoạt, chiêu thứ 2 có thể vừa gây sát thương vừa khống chế. Ẩn tặc và đạo tặc bóng đêm đều khó thao tác, một khi tướng này phân thân thì không khác gì một chọi 2. Không thể phân biệt đâu là bản thể gốc, đánh cũng chỉ phí chiêu. Cuồng chiến xứng danh là ông hoàng đấu đơn, một khi chúng chiêu lớn thì cho dù là ai cũng gục. Đạo tặc bóng đêm vs ẩn tặc, tử kỵ vs cuồng chiến, từ việc chọn tướng đã nghe nồng nặc bị thuốc súng, hai bên cũng không làm khán giả thất vọng, bắt đầu đã lao vào đánh kịch liệt. Vệ Kiêu và Gary xuất phát cùng lúc từ trong rừng, chưa đánh được con quái đầu tiên đã quăng hết chiêu lên người nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Gary ngoài đời trông ngờ nghệch như vậy nhưng khi chơi lại rất tinh danh, cách di chuyển rất tinh tế, vừa đả thương Vệ Kiêu vừa đánh quái. Cướp được quái là cướp được tiền vàng, phải lấy được tiền vàng mới nâng cấp được trang bị, chỉ cần nâng cấp trang bị sớm hơn đối thủ 1 giây thôi cũng tạo ra sự khác biệt. Gary muốn ép lui Vệ Kiêu, tiện tay đánh quái, tính toán rõ hay. Đáng tiếc, Vệ Kiêu trong đời sống không thiếu tiền. Trong game lại keo kiệt hơn Bạch Tài. Muốn lừa cậu ư, đừng mơ. Hai người chọt nhau qua lại, bé quái chỉ có thể nằm im chịu đạn. Ẩn tặc đánh nó tụt nửa máu, thấy quái sắp chết, đạo tặc bóng đêm lao vào đánh ẩn tặc. Ẩn tặc sợ quái bị cướp, không thể làm gì khác quay sang ứng chiến. Vì vậy bé quái quay lại xào huyệt, HP đầy. Sau đó đạo tặc bóng đêm quay sang đánh nó, tụt còn 1/3 máu, sắp sửa hoàn thành sứ mệnh của nó. Ẩn tặc liền lao ra gây chuyện, đạo tặc bóng đêm bỏ quái, liều mạng đánh một trận với ẩn tặc. Nhóm bình luận viên, không hiểu sao tôi lại thấy thương bé quái kia quá. Bên dưới một loạt bình luận kiểu, bé nó làm gì sai mà bị đùa giỡn như vậy chứ, không bằng cầm thú. Động vật cũng không tha, mời mọi người nhìn lên đường trên, tôi cảm thấy lính hai bên cũng rất thảm. Trong rừng thì ngược đãi động vật nhỏ, ở đường trên thì là hai ông lớn bắt nạt binh lính. Binh lính trong hẻm núi cẩn thận đi về phía trước, từng bước đến gần với cái chết. Đường xá hôm nay gập ghềnh quá, hoặc là bị giết ngay khi còn ở gần trụ, hoặc là bị đánh cho còn xíu máu. Khi giết lính thì phải đánh đòn kết liễu thì mới lấy được kinh nghiệm. Đỉnh cao nhất chính là bảo vệ lính mình, càn quét lính đối thủ, tích góp tiền vàng, dễ dàng nghiền ép đối phương. Tử Kỵ ở đường trên đánh qua đánh lại với Cuồng Chiến, hai người đều chưa có chiêu cuối cùng, khi thế đánh thiên quân vạn mã, không ai nhường ai, ai cũng không lọt mất lính nào, ai cũng không chiếm hời của người kia. Sắp lên cấp 6, có người nói ra chân tướng, rõ ràng là đấu đôi, sao lại giống như là hai trận đấu đơn vậy, đúng vậy. Rõ ràng là 2v2, nhưng bốn người này lại chơi như đang solo vậy. Lục Phong và Nguyên Trạch không phân cao thấp. Vệ Kiêu và Gary lực lượng ngang nhau, thế cuộc giằng co mãi không dứt, nhưng vì thao tác của tuyển thủ vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, trông vô cùng mãn nhãn. Trận đấu không thể nhìn ra kẻ thắng người thua này gay cấn vô cùng. Cấp 6, một vị bình luận viên tạm thời lên tiếng, bốn người đều cấp 6, tuyệt, cấp 6 sẽ lấy được chiêu cuối cùng, bốn vị tướng trên đấu trường cuối cùng cũng được giải phóng. Nếu lúc trước nói trận đấu như trò đùa trẻ con thì hiện tại. Vệ Kiêu nói với Lục Phong, đội trưởng, Lục Phong, thật ra trước khi Vệ Kiêu mở miệng, Lục Phong đã dịch chuyển đến. Hình thái thứ nhất của Tử Kỵ linh hoạt hơn Cuồng Chiến rất nhiều, chờ khi Nguyên Trạch nhận ra thì đã quá muộn. Lão G, chạy, Gerez rất nhạy cảm, mới vừa rồi còn bảo vệ từng con quái một, bây giờ đã ẩn thân, kéo dài khoảng cách với đạo tặc bóng đêm. Vệ Kiêu cười ha ha, trúng kế, một màn tiếp theo khiến khán giả sợ ngây người. Điệu hổ ly sơn, không sai, Tử Kỵ vốn di chuyển về phía trước một đoạn, giống như đang muốn phối hợp với Vệ Kiêu đánh Gary nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt Cuồng Chiến. Đánh Gary là giả, đánh Nguyên Trạch mới là thật, Nguyên Trạch sững sờ, chửi thề. Đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhanh chóng phản ứng, dùng chiêu cuối, thoát khỏi khống chế của Tử Kỵ. Bắt đầu phản kích. Nhưng đạo tặc bóng đêm xuất hiện ngay phía sau, đánh ra tám đạo hồ quang nổ tung nửa cái hẻm núi. Nguyên Trạch trơ mắt nhìn thanh máu của mình tụt dần, anh hồi máu cố gắng lợi dụng chút máu này để lui về. Lục Phong làm sao có thể cho anh cơ hội, Tử Kỵ truyền về hình thái đầu tiên, chiến mã cộng thêm đoàn kiếm, chuẩn xác đâm trúng Cuồng Chiến. Dù đang ở trạng thái cuồng hóa, Nguyên Trạch cũng không bảo vệ được chút máu cuối cùng. Gary bị trúng kế nhanh chóng chạy tới, nhưng không cứu được đội trưởng của mình. First Blood, Closed Muscle, lấy được mạng đầu tiên. Khán giả, đẹp, phối hợp kiểu gì thế này, không ngờ Đại Ma Vương lại có kỹ năng diễn xuất nổi bật như vậy. Đừng nói là nguyên thần, cho dù tôi ở góc nhìn thứ ba cũng nghĩ là họ muốn thịt Gary. Không ngờ đấy, tôi cứ cho rằng Clo hú đen chỉ giỏi đấu đơn thôi đấy. Cái biệt danh này là vốn do một tuyển thủ gọi đùa. Bởi vì khi đấu đơn, hắn chơi rất ác, quay đối thủ mòng mòng, thua cũng không biết thua chỗ nào. Vì vậy hắn mới có biệt danh, Clo hú đen, trước giờ ngoài đấu đơn ra chưa thấy hắn nham hiểm chỗ nào, bây giờ. Sảng khoái ghê, có fan không khỏi tưởng tượng, nếu 5v5 Đại Ma Vương cũng thâm độc thế này thì... Y một chỉ là muỗi, chức vô địch thế giới thuộc về chúng ta, ha, lầu trên nói nghe hay quá nhỉ. Khán giả chỉ thấy được FTW đang chiếm ưu thế, Thần Phong trong phòng huấn luyện sửng sốt một hồi lâu. Từ khi trận đấu bắt đầu, anh vẫn luôn đứng sau lưng Lục Phong, nghe hai người họ trò chuyện, quan sát trận đấu. Vừa bắt đầu, Vệ Kiêu đã nói với Lục Phong, đội trưởng, ván này đừng coi em là người nữa. Thần Phong nghe xong chỉ muốn gõ cái đầu nhỏ của cậu, nói cái gì thế? Chỉ nghe Vệ Kiêu nói tiếp, anh cứ đánh đi, em sẽ phối hợp theo sau. Cậu biết Lục Phong gặp vấn đề gì khi đấu đôi, nếu phối hợp với đồng đội sẽ ảnh hưởng đến nhịp điệu trận đấu, không phối hợp thì sẽ khiến đội hình tách rời, cho nên khi đấu với đội mạnh rất khó thắng. Vệ Kiêu không muốn Lục Phong chờ cậu muốn đuổi theo hắn, nên mới nói đừng xem cậu là người. Lục Phong cong môi, hỏi ngược lại cậu, Muốn thắng sao? Vệ Kiêu, tất nhiên rồi, Lục Phong, thế diễn một vở kịch đi. Vệ Kiêu kêu dựng lỗ tai. Ơi, Lục Phong chậm rãi nói. Như vậy, mọi người đều biết, Lục Phong giỏi nhất là solo, Vệ Kiêu thích nhất là solo. Solo dường như trở thành danh từ của hai người họ, đặc biệt là trong mắt những người quen thuộc. Ví dụ như Nguyên Trạch và Gary, mới đầu phân công nhau đánh, đem một trận đấu đôi thành hai trận solo. Tất cả đều là do Lục Phong và Vệ Kiêu cố ý, nhằm đánh lừa Nguyên Trạch và Gary. Đánh đơn mới tuyệt làm sao, cần mẹ gì đồng đội. Chờ thời cơ đến, sử dụng chiêu dương đông kích tây, dọa Gary chạy rồi quay qua đánh Nguyên Trạch. Phòng huấn luyện L, M, P, lão G tức giận nói. Hai người họ đùa giỡn tôi. Nguyên Trạch ngậm điếu thuốc, tuy rằng bị giết nhưng khóe miệng lại mang ý cười. Linh hồn bạn lữ đấy, Gary. Đừng có nghĩ là trình độ tiếng Trung của hắn giờ mà lừa nha. Bốn chữ này rõ là để chỉ người yêu mà. Nguyên Trạch rụi thuốc vào gạt tàn, nghiêm túc nói. Để tôi đối phó với bé Quiet. Gary, Nguyên Trạch nhìn chằm chằm đạo tặc bóng đêm, nói với Gary. Không phải cậu muốn solo với Chloe sao? Gary, nhưng mà, hắn càng muốn tìm Quiet báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Trạch nheo mắt nói. Dạy cậu một câu thành ngữ nhé. Lão G, hả, Nguyên Trạch hồi sinh, đổi hình thái rồi bổ đao về phía hai người, giọng nói hưng phấn vô cùng. Chia rẽ uyên ương, cách chương.